Vĩnh Sinh, chương 1185, Cường giả thiên địa đồng thọ, góc truyện audio.com, triệu hoán nguyên linh của thiên thiện Phật Hoàng không ngờ mệt mỏi tiêu hao thọ mệnh bản thân như vậy. Đáng tiếc là tinh vụ bổ thiên chỉ có thể bổ sung nguyên khí tiêu hao và pháp tắc đứt gãy. Cũng không thể bổ sung lại thọ mệnh đã thiêu đốt, bằng không ta triệu hoán thân thể thiên thiện Phật Hoàng có thể tiến hành công kích vĩnh viễn. Phương Hàn thấy ý niệm của thiên thiện Phật Hoàng đã biến mất. Lắc đầu, lần giao lưu này hắn miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị với linh hồn đã mất của Phật Hoàng, về sau chỉ cần thi triển tiểu túc mệnh thuật gọi tinh nguyên linh của Phật Hoàng để điều khiển thân hình là có thể bộc phát ra lực đả kích không gì sánh bằng đối với địch nhân, tương đương với tùy thời có thêm một bảo tiêu hoàng giả chí tiên. Nhưng khuyết điểm chính là tiêu hao thọ mệnh quá kịch liệt. Lần thi triển vừa rồi gọi tinh nguyên linh tổn thất sắp xỉ 1% thọ mệnh của Phương Hàn. Loại hao tổn này thật sự quá lớn, người bình thường căn bản không tiêu hao nổi. Cho dù là thánh nhân, hoàng giả chí tiên chân chính có đủ thọ mệnh để tiêu hao nhưng đáng tiếc bọn họ không thể thi triển tiểu túc mệnh thuật căn bản không gọi tỉnh được nguyên linh ngủ say. Nguyên linh đã chết chỉ có cao thủ vận mệnh lực nắm giữ số mệnh lực mới có thể hoàn toàn triệu hoán nguyên linh đã chết. Hơn nữa những nguyên linh này vẫn còn có ý thức tự thân, cho dù tỉnh lại cũng sẽ không bị mình khống chế. Sở dĩ Phương Hàn có thể đạt thành hiệp nghị với thiên thiện Phật Hoàng, thứ nhất thiên thiện Phật Hoàng là cao thủ Phật môn. Thấy được phù lục của thế gian tự tại vương Phật hiểu được một số thứ. Thứ hai là hắn nắm giữ tiểu túc mệnh thuật, lời nói thuyết phục mang đến cho thiên thiện Phật Hoàng hy vọng vô hạn. Nếu đổi là cao thủ như Quy Võ Thánh Quân của thần tộc chỉ sợ sau khi tỉnh lại liền tiến hành chém giết Phương Hàn. Mặc kệ thế nào, đây chính là đòn sát thủ của ta. Tuy rằng hạn chế quá nhiều không có lợi đối với tu vi bản thân, ngược lại phải hao tổn đại lượng thọ mệnh nhung dù sao cũng là một đòn sát thủ lớn. Triệu tập nguyên linh Phật Đà. Khống chế thân thể hắn tiến hành công kích cho dù là thánh nhân cũng không phải đối thủ của mình. Trong lòng Phương Hàn thầm nhủ, bản ý của hắn là muốn luyện hóa thân thể này nhưng lại phát hiện căn bản không thể luyện hóa. Vì thế tìm hiểu ngàn năm đã nghĩ ra một phương pháp như vậy. Dùng tiểu túc mệnh thuật tiêu hao thọ mệnh, gọi tinh linh hồn đã chết, sau đó nói chuyện đạt thành hiệp nghị, về sau đối địch thi triển ra là có thể chân chính tự bảo vệ mình. Thiên thiện Phật Hoàng pháp lực vô biên, giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm vô cùng, vào thời đại Thái Cổ chính là một vị hoàng giả chí tiên danh chấn một phương. Một khi hắn thức tỉnh, vận dụng lực lượng trong cơ thể có uy thế tan biến thiên địa, rung động vũ trụ. Thi thể của thiên thiện Phật Hoàng một lần nữa bay lên. Tiến vào trong thân thể của Phương Hàn, ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi ở trung ương tinh thể thần quốc. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuồng điều tức, vừa rồi quả thật tiêu hao quá lớn. Cho dù là tu vi bán thánh của hắn đều có chút ăn không tiêu. Bổ thiên tinh vụ không có năng lực bổ sung thọ mệnh. Tuy nhiên sự huyền diệu của tạo hóa thần khí cũng không chỉ như thế. Hắn ở trong chu thiên nghi suy tính, chỉ cần toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên biến thành tiên khí tuyệt phẩm, như vậy bổ thiên tinh vụ có thể hóa thành bổ thiên. Góc truyện audio.com, thạch, đến lúc đó, bổ thiên thạch có linh hiệu bổ sung sinh mệnh đã trôi qua. Nếu toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên hóa thành tiên khí vương phẩm, vậy người sử dụng thậm chí có thể trực tiếp thọ cùng thiên địa. Đương nhiên, cái giá để luyện chế thành tiên khí vương phẩm thật sự là quá lớn. Có thể nói, cho dù Phương Hàn tu thành thánh nhân thậm chí hoàng giả chí tiên cũng không nhất định có thể luyện chế chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí vương phẩm, trừ khi gặp được kỳ ngộ to lớn nào đó. Cho dù là tuyệt đại thiên quân muốn luyện chế chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí vương phẩm cũng phi thường khó khăn. Thân thể thiên thiện Phật Hoàng này vẫn phải tận lực tránh sử dụng thọ mệnh tổn thất càng nhiều về sau ta thăng cấp tới cảnh giới thánh nhân lại càng gian nan. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng. Phương Hàn thầm nghĩ, khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển pháp lực bản thân bắt đầu tu luyện, suy tính các loại đạo thuật, võ học. Thạch đạo, học được trong thí luyện huyết sắc và ý đô dung hợp làm một. Tranh thủ hào quang trí tuệ lại tấn chức lần nữa, vận chuyển thánh đạo đạt tới cảnh giới thánh nhân. Hiện tại chỉ cách đạo thánh nhân có nửa bước nhưng là khoảng cách nửa bước này thật sự quá xa xôi. Khó thể với tới, ngay khi hắn tìm hiểu tùy ệt học, ở trong một không gian dị độ không biết tên sâu trong Vũ Hóa Thiên Quốc có một số nhân vật cường đại tới cực điểm đang tiến hành hội nghị. Ước chừng có cả ngàn cao thủ nguyên tôn, vài chục thánh nhân, còn có vài hoàng giả chí tiên thượng cổ. Thái cổ khoanh chân ngồi ngay ngắn trong hư không như thời hồng hoang. Đây mới là tinh hoa chân chính, là người nắm quyền cao nhất của Vũ Hóa Môn. Hủy diệt những nhân vật này, Vũ Hóa Môn cũng chân chính diệt vong. Trưởng giáo Chí Tôn, lần này ngươi thấy thế nào? Tình báo của thí luyện huyết sắc lần này đã truyền đến chỗ chúng ta, tin tưởng mọi người đều đã bìa. không ngờ trong thánh tử của Vũ Hóa Môn chúng ta xuất hiện kỳ tài có 102 phong duyên, hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới bán thánh, nghe đồn thực lực có thể so sánh với thánh nhân. Loại kỳ tài này, từ trước tới nay Vũ Hóa Môn chúng ta chưa từng có. Một thánh nhân đột nhiên đứng thẳng lên, dáng người của thánh nhân này cũng không cao lớn, ngược lại có chút thấp bé. Nhưng là hắn đứng như vậy không ai dám coi thường, tự nhiên có một cỗ uy nghiêm của thánh nhân. Đây là một cao thủ thổ thánh trong Vũ Hóa Môn, pháp lực hắn hùng hậu đến cực điểm, thân kinh bách chiến, không biết chém giết bao nhiêu cao thủ. Lúc này hắn đang nói với một thanh niên vũ y tinh quan. Thanh niên này ánh mắt ôn hòa, ôn nhuận như ngọc, có một vẻ rất khiêm tốn. Trên người thanh niên này không chút dao động, thậm chí giống như một người bình thường, nhưng mỗi cử động tùy ý đều tạo nên một loại cảm giác tự nhiên mà hoàn chỉnh vô cùng. Đây là thiên tài ức năm khó gặp của Vũ Hóa Môn, trưởng giáo chí tôn hiện tại của Vũ Hóa Môn. Vũ Hoàng, vốn ngôi vị trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn đều là cao thủ của Hoa gia đảm đương, bởi vì người sáng lập Vũ Hóa Môn chính là Hoa Thiên Quân. Nhưng bởi vì trong ngàn vạn năm gần đây nhất một vị thiên tài đã sinh ra. Chính là Vũ Hoàng hiện tại. Nghe đồn, hắn là nhân vật có hy vọng nhất lĩnh ngộ cảnh giới thiên quân. Hiện tại hắn đã tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, gần như là thiên giới bất diệt thì hắn bất diệt. Tuy nhiên cảnh, góc truyện audio.com, giới này có chênh lệch rất lớn với thiên quân là thiên giới diệt bọn họ có cơ hội bất diệt. Nhưng là cảnh giới thiên địa đồng thọ đã phi thường khủng bố. Nguyên nhân chính vì như thế Vũ Hóa Môn mới có uy nghiêm hiện tại. Năm đó trong rất nhiều hoàng giả của thiên đình, hoàng giả có thể tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ cũng chỉ có ít ỏi vài người. Hy hoàng, võ hoàng, khí hoàng, mệnh hoàng, không quá 10 người, thiên địa đồng thọ cơ bản là bán thiên quân, nguyên nhân chính vì như thế, Vũ Hoàng mới có thể ngồi ổn ở ngôi vị trưởng giáo của Vũ Hóa Môn. Ngàn vạn năm qua không người có thể lay chuyển, bởi vì cho dù một số hoàng giả chí tiên của Hoa gia cũng không tu luyện tới cảnh giới này. Ta đã chú ý tới người này. Vũ Hoàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, xem ra Vũ Hóa Môn ta có đại khí vận, không ngờ có thể sinh ra tuyệt thế thiên tài như vậy. Ngay cả Chí Quyền Mục Dã Chân, Võ Hoàng Hoàng Phủ Phi, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đăng Phi đều bị đánh bại, thậm chí còn thu được bảo tàng Thiên Thiện Phật Hoàng lưu lại. Nếu tiếp tục trưởng thành, trong Vũ Hóa Môn chúng ta lại có thêm một vị thánh nhân, thậm chí hoàng giả chí tiên cũng là chuyện tương đối nắm chắc. Ta thấy chưa chắc, một thanh âm bén nhọn vang lên, là một vị hoàng giả của Vũ Hóa Môn ngồi ở phía đông lên tiếng. Vũ Hoàng, người này đã gây ra đại họa, ngươi biết không? Trong thí luyện huyết sắc giết chết thánh từ Triệu Phong Hoa của Thái Nhất Môn, người này là con riêng của Nanh Hoàng. Với tính cách của Nanh Hoàng khẳng định sẽ tìm tới báo thù, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho nhiều thánh tử của Vũ Hóa Môn chúng ta. Trong thí luyện huyết sắc bất kỳ sai lầm gì đều không tính sai lầm. Đây là quy củ do thiên đình định ra, cho dù là giết con của thiên quân cũng không thể sau này báo thù. Vũ Hoàng nhìn hoàng giả chí tiên này một cái, Hoa Văn Xương, ta biết trong thí luyện huyết sắc, Hoa Chấn Thiên và Phong Duyên có chút xung đột nhỏ chạp tới chỗ người khóc lóc kể lể, nhưng đây chi là việc nhỏ. Vị hoàng giả chí tiên kia tên là Hoa Văn Xương, danh hiệu Xương Hoàng. Cũng không thể nói như vậy, lại một hoàng giả chí tiên lên tiếng. Chuyện đã xảy ra trong thí luyện huyết sắc không cần nói nữa, nhưng dường như người này có âm mưu, sau lưng có bóng của đại nhân vật nào đó. Ta nghe nói hắn đắc tội Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm, đi tìm hắn gây phiền toái nhưng lại vô duyên vô cớ lui bước. Nguyên nhân trong chuyện này không thể không tra, có khả năng người này là gián điệp. Người trẻ tuổi có một chút kỳ ngộ rất bình thường. Hắn chiếm được đạo thống của Đa Bảo Thiên Quân. Vũ Hoàng nói tiếp, về phần Nam Cung Thương Tâm, các ngươi xem, đây là phong thư hắn đưa cho ta trước đó không lâu. Hắn đã tu luyện đến cảnh giới hoàng giả chí tiên, đạo thuật đột nhiên tăng mạnh, danh hiệu hiện tại không phải là Tình Thánh mà là Tình Hoàng. Trong lúc nói chuyện, Vũ Hoàng phất tay áo, bắn ra một phong thư, Hoa Văn Xương kia móc tay, phong thư liền rơi vào trong tay. Trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng mênh mông trên phong thư xông ra, ngưng kết thành một hư ảnh. Hư ảnh này chính là hình dáng của Nam Cung Thương Tâm, lực lượng tràn ra từng đợt khiến ngay cả Hoa Văn Xương cũng không thể nắm chắc. Làm sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Hoa Văn Xương kinh hãi nói, cho dù Nam Cung Thương Tám thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả chí tiên cũng chỉ là hoàng giả sơ cấp. Xa xa không so được, góc truyện audio.com, với ta, hiện tại lực lượng khí tức này làm sao dường như còn ở trên ta. Rất nhiều thánh nhân cũng bắt đầu nghị luận, trên mặt mấy vị hoàng giả chí tiên khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Các vị đạo hữu của Vũ Hóa Môn, xin chào, Nam Cung Thương Tâm vừa xuất hiện tiêu sái đến cực điểm. Lần Nạp Ta tu thành hoàng giả chí tiên, gửi phong thư nạp là vì hóa giải xung đột giữa Vũ Hóa Môn cùng Nam Cung Thế Gia. Chuyện của Phong Duyên là Nam Cung Thế Gia ta sai, lần này biến chiến tranh thành tơ lụa. Mặt khác, Nam Cung Thế Gia ta chuẩn bị một món lễ vật đã đi kèm thư giao tới tay Vũ Hoàng trưởng môn, hy vọng giao cho Phong Duyên. Nói xong, bóng dáng Nam Cung Thương Tâm liền biến mất. Cách chương.